Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 131, Cố Vân Hy tâm tính chuyển biến. Góc truyện audio.com. Loại này lấy đệ nhất thị giác xuất thủ hình ảnh. Cùng thí luyện chi tháp bên trong không cần bận tâm hết thảy chiến đấu là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Phảng phất là có thể tự mình kinh lịch một cái lạ lẫm cường giả khung cảnh chiến đấu. Đây là vô thượng chân quý kinh nghiệm tu luyện. Không có nghĩ đến cái này chủ nghệ giáo trình khủng bố như thế. Kém chút liền đem nó bỏ qua. Cố Vân Hy cảm giác mình rất may mắn. Lại có thể thành là thứ nhất cái biết chủ nghệ giáo trình tác dụng người. Ân, lão bản cùng Tử Yên tỷ không tính. Dù sao nói tóm lại. Lão bản nghiêu bức. À, các ngươi mau đến xem. Cố Vân Hy màn hình bên trên hình ảnh tại sao cùng người khác không giống nhau. Lúc này, tự nhiên có người chú ý tới Cố Vân Hy. Tiếng kinh hô vang lên. Người khác màn hình bên trên hình ảnh đều là mình bản thân. Cố Vân Hy nơi này lại là một cái xa lạ nam nhân áo đen. Những cái kia không có rút đến vị trí học viên đều không hề rời đi. Mà chính là lựa chọn ở tại trong tiệm. 3 giờ mà thôi, chờ một lát liền đi qua. Nghe được tiếng kinh hô. Nhất thời những thứ này không có vị trí người đều vây đến Cố Vân Hy sau lưng. Quảng cáo, T, đây có phải hay không là long tộc? Phải là, loại khí thế này, chỉ sợ vấn đạo đỉnh phong cũng không có a, ít nhất cũng là tôn giả cấp bậc. Cố Vân Hy lại có thể đối mặt loại địch nhân này. Ta không tin, Cố Vân Hy ra đao. Ha ha, nàng thế mà cầm một thanh dao phay. Chẳng lẽ muốn đem con rồng này chặt hay sao? Ha ha, ha. Cười cười, những người này thì không cười được. Trên mặt biểu lộ ngưng kết, nhìn qua buồn cười vô cùng. Mọi người tất cả đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm màn hình. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cố Vân Hy thế mà một đao đem đầu kia hắc long chém mất. Ta có phải hay không hoa mắt? Tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mộ Dung Hải Đường cũng đang nhìn Cố Vân Hy trước người màn hình. Trên mặt nàng không có gì ngoài chấn kinh bên ngoài. Còn có nồng đậm ngưng trọng. Tu vi càng cao, càng có thể giải con đường tu luyện khó khăn cùng cảnh giới cao hơn chỗ kinh khủng. Mộ Dung Hải Đường thân là vấn đạo cảnh giới đỉnh cao. Nàng có thể 1000% khẳng định. Kia đầu hắc long thực lực đã siêu việt hỏi. Mà lại là xa xa siêu việt. Đừng nói là tôn giả. Thánh nhân cũng có thể. Có thể Cố Vân Hy lại có thể đem hắc long một chiêu đánh giết. Nói thật, Mộ Dung Hải Đường đánh có chết cũng không tin. Cảnh giới chênh lệch, căn bản không phải đơn thuần linh lực cường độ có thể bù đắp. Tựa như là đem một thanh kiếm sắc giao cho nhi đồng. Hắn cho dù có thể cầm lấy lợi kiếm, cũng không thể đem điều khiển như cánh tay. Căn bản không thể hoàn toàn trưởng khống. Có thể sát thương người khác đồng thời cũng có khả năng không cẩn thận thương tổn đến chính mình. Nhưng là đem lợi kiếm giao cho một cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Sát thủ kia thực lực trọn vẹn có thể vượt lên mấy lần. Giết chết người bình thường có thể nói không tốn sức chút nào. Quảng cáo, cái này chính là cảnh giới mang tới chênh lệch. Cố Vân Hy nhưng lại không biết người khác đều chú ý tới nàng. Đắm chìm trong cửu linh long cốt canh chế tác giáo trình bên trong không cách nào tự kềm chế. Một lát sau, Cố Vân Hy đệ nhất thị giác thể nghiệm cuối cùng kết thúc. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không có gì ngoài nồng đậm rung động bên ngoài. Còn có một vệt nói không rõ cảm giác. Nguyên bản những cái kia thực lực cường hãn thần thú chủng tộc tại Cố Vân Hy xem ra căn bản chính là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng là hiện tại, nàng bỗng nhiên cảm giác cũng không có cái gì ghê gớm. Thần thú chủng tộc lại như thế nào? Đối với những cái kia thực lực ở vào đỉnh phong tu luyện giả mà nói. Bất quá là một đạo thật đơn giản nguyên liệu nấu ăn thôi. Muốn đặt chân tu luyện giới đỉnh phong, đầu tiên cần, cũng là đối tự thân niềm tin. Một bước này đối Cố Vân Hy mà nói, có thể nói là đần độn u mê hoàn thành. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.